Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398. Bạch Thổ Thành, ta hiểu được, bởi vì tất cả môn phái tạo áp lực, cho dù là luyện khí tông cùng đan thần đường đều vô pháp kháng cự mệnh lệnh như vậy. Cho dù là chỗ nguy hiểm nhất, cũng muốn để mỗi cái sinh ý đều trải rộng thiên tinh giới. Đây chính là cho phép luyện khí tông cùng đan thần đường làm lớn lý do. Chỉ cần hơi hơi có chút không vừa ý, bọn hắn liền sẽ tìm cách chèn ép luyện khí tông. Không biết ta suy đoán đối với không đúng. Bạch Vận nghĩ nghĩ, rất trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai, đây cũng là hiện thực. Bách Kiếm Minh cùng Ly Thiên Cốc cũng là bởi vì này liên lụy. Bọn hắn còn gánh vác bảo hộ bách tính chức trách. Cho nên những năm gần đây, bởi vì Bạch Thổ Thành sự tình, hai người bọn họ môn phái cũng thời gian dần trôi qua trở thành thiên tinh giới yếu nhất hai thế. Lực lớn, Thượng Quan Thanh Phong gật một cái nói, từ trong ngực đem trưởng lão lệnh đưa cho Bạch Vận, hắn rất áy náy nhìn về phía Bạch Vận, ngoại trừ những thứ này duyên cớ, chủ yếu hơn cũng là bởi vì hắn, mời Thượng Quan Đại ca yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đã gia nhập luyện khí tông, liền là luyện khí tông một viên. Bạch Vận dùng truyền âm phương thức đối Thượng Quan Thanh Phong nói. Thượng Quan Đại ca còn nhớ phải đáp ứng ta sự tình. Ta cần ngươi luyện chế hai thanh phòng chế tiên khí. Ta hai cái tỉ muội trong tay đều không có một kiện lấy ra được chân chính pháp khí. Chuyện này liền xin nhờ, chờ ta trở lại, nhất định mang theo Yến Nhi hảo hảo cùng ngươi học tập luyện khí thuật. Các ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng, bảo vệ tốt nơi đó liền tốt, không nên đắc tội bất luận kẻ nào, tùy tiện đắc tội một cái không chọc nổi người, sẽ là các ngươi phiền phức của mình, tông môn là rất khó chân chính cho các ngươi giải quyết chuyện này. Mà lại tinh thần các đã không lớn bằng lúc trước, không cần trông cậy vào bất luận kẻ nào, có thể dựa vào ở chỉ có chính các ngươi. Thượng Quan Thanh Phong ý vị thâm trường nói. Bạch Vận sáu người cũng không có do dự chốc lát, dựa theo tông môn phái ra nhiệm vụ, nửa trời thời gian đã đến Bạch Thổ Thành phụ cận, mấy người tìm được trước một cái khách sạn nghỉ ngơi một chút đến. Dù sao sắc trời đã tối, sáu người cũng đều không có ý đi ngủ, mà là tụ tập tại Bạch Vận gian phòng. Bạch Vận trong lòng còn có một số mê hoặc, liền mở miệng hỏi thánh thú nhất tộc cũng được xưng là cổ tộc. Nhưng ta có một chút không hiểu là, thánh thú nhất tộc rõ ràng tại Tinh Kim vực, cùng cái khác cổ tộc cùng một chỗ, Bạch Thổ Thành tại sao có thể có thánh thú tồn tại? Cái này ngươi nhưng lại không biết, thánh thú nhất tộc tổng bộ tại Tinh Kim vực, nhưng chỉ cần đạt đến thánh thú linh thú liền có tư cách tiến vào thiên tinh giới. Thiên tinh giới thánh thú cũng là rất nhiều, từ nhất giai thánh thú đến ngũ giai thánh thú đều thì rất nhiều tồn tại. Phân bố tại các đại khu vực bên trong, đây cũng chính là không người nào dám tùy tiện trêu chọc thánh thú nhất tộc nguyên nhân. Lưu Lâm ở một bên vội vàng là Bạch Vận giải thích nói. Ta coi là gia nhập luyện khí tông về sau, tình huống lại so với hiện tại rất nhiều, kết quả lại cũng không như ý. Vận Nhi ngươi cần muốn cố gắng thật nhiều, chỉ có thực lực mới có thể chứng minh hết thảy. Vũ Hân trong lời nói cũng là vô cùng có cảm giác tang thương. Từ thế tục đến thiên tinh giới, hắn cũng kinh lịch không ít, Bạch Vận nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lại cũng không biết nên nói cái gì. Tất cả mọi người không muốn nhụt chí, nơi này mới là các ngươi tốt nhất chỗ tu luyện. Lâm Nhi, Vũ Hân, Manh Manh đều không có hỏa hệ lực lượng, là vô pháp trở thành luyện khí sư, cho dù là về tới luyện khí tông. Cũng chỉ là tài nguyên tu luyện nhiều chút, nhưng nơi này mới là nhất rèn luyện người. Chỉ cần mình cố gắng, tài nguyên tu luyện cũng sẽ không thái quá thiếu. Hồng Mai vội vàng cổ vũ lên các nàng, nghỉ ngơi một đêm về sau. Bạch Vận sáu người căn cứ người qua đường nghe ngóng, tìm được luyện khí tông tại Bạch Thổ Thành cửa hàng. Bạch Thổ Thành cửa hàng cũng cực lớn, là cái 9 tầng lầu nhỏ. Trách không được sẽ đưa các nàng sáu người toàn bộ phái tới. Bạch Vận các nàng tiến luyện khí tông cửa hàng về sau. Lại là không ai đến để ý tới. Những luyện khí tông đó đệ tử chỉ là ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút. liền thản nhiên nói, muốn cái gì? Mình tìm, nơi này tối hôm qua vừa mới bị người cướp sạch qua. Cầm đi một chút đẳng cấp cao đồ vật, người này mới mở miệng. Bạch Vận cũng có chút nổi giận, thực lực của những người này đều tại tụ linh cảnh tả hữu. Liền nhìn cửa hàng dũng khí đều không có, như thế dung túng, hắn cả giận nói, nơi này quản sự đâu, cút ra đây cho ta, người nào ở chỗ này cãi lộn, thật sự là khinh người quá đáng. Từ trên lầu đi xuống mấy cái hư linh cảnh quản sự, nhìn xem Bạch Vận sáu nữ tử, phản mà không có trước đó lạnh lùng, mà là hai mắt sáng lên nói, các ngươi mặc luyện khí tông quản sự phục. Xem ra là tông môn phái các ngươi tiếp chúng ta, chỉ bất quá, các ngươi sáu cái muốn trước đem chúng ta hầu hạ tốt. Chúng ta lại rời đi cũng là không muộn, dòng dã chín cái hư linh cảnh quản sự, cũng không biết ở chỗ này chờ đợi bao lâu, nguyên bản tĩnh thần nhân, cũng đều trở nên uể oải suy sụp, dùng thế tục nói, đó chính là đăng đồ tử, lưu manh, từng cái không có chút nào khí chất có thể nói. Miệng đầy lời đồn đại, Bạch Vận hai mắt hơi nhíu lên, khí tức như có như không phun trào. Hắn cực kỳ bình tĩnh lấy ra trưởng lão lệnh, đối cái kia mơ hồ đệ tử nói, chúng ta là mới tới quản sự. Tập hợp tất cả mọi người, người đệ tử kia vội vàng lên lầu, tại trong tiệm tụ linh cảnh cùng phá toái cảnh đệ tử thì là vội vàng tụ tập ở cùng nhau. Ngay cả vội cung kính xưng hô Bạch Vận nhóm vì quản sự. Trước đó nói chuyện nam quản sự lại là mở miệng quát các ngươi quản ai kêu quản sự đâu. Chúng ta ở chỗ này đây, các nàng sáu cái nữ lưu hạng người, lại tới đây cũng là bị người trà đạp phần. Các ngươi sáu cái, để huynh đệ chúng ta nhóm thoải mái một chút, liền cút về đi, nơi này không phải là các ngươi có thể tới. Không phải chúng ta có thể đi tới, đó chính là các ngươi có thể tới đến, thật sự là đủ rồi. Luyện khí tông làm sao ra các ngươi thứ bại hoại như vậy? Xéo đi nhanh lên trở về phục mệnh tốt. Vũ Hân cũng là thực sự nhìn không được, trực tiếp mở miệng đổi nói. Nơi này không có các ngươi nói chuyện phần. Chúng ta ở chỗ này đã đợi đã 5 năm, cái gì đều làm không nổi. Các ngươi biết cái này có bao nhiêu khó à? Phản kháng liền mang ý nghĩa chết. Chúng ta sống thấu thấu. Đã minh bạch, nhân sinh khổ đoàn, muốn tận hưởng là cứu trước mắt, các ngươi sáu người hảo hảo hầu hạ chúng ta một lần. Chúng ta liền thay các ngươi lại ở chỗ này lưu lại mấy năm. Dù sao các ngươi cũng không mất mát gì. Nam tử kia vẫn như cũ dáng vẻ lưu manh nói, không có chút nào chú ý tới đã nổi giận Bạch Vận. Bạch Vận động, lấy tốc độ cực nhanh đi tới nam tử kia trước mặt. Phất tay liền là hai cái tát vang rồi, tốc độ kia nhanh đến tất cả mọi người thấy không rõ. Bạch Vận lấy trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh khí kiếm. Gác ở nam tử kia chỗ cổ, lạnh lùng nói, như nơi này là thế tục, người đã sớm là cái người chết. Nam tử kia cực kỳ lãnh đạm nói, thật coi ta là dọa lớn. Huyền thiên cảnh đều gặp nhiều, ta không phải còn rất tốt sống ở nơi này à. Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, dám giết ta à, không, dám, Bạch Vận phảng phất nghe được khắp thiên hạ nhất nghe tốt trò cười. Vung tay lên động, kia sọ đầu của nam tử như dưa hấu lăn xuống trên mặt đất. Tay trái phóng xuất ra ngọn lửa thần thức, một nháy mắt liền đem toàn bộ người thiêu hủy, không có để lại nửa điểm vết tích. Hết chương.